Bạch tử tái sinh, chương 304, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thương hiệu khác gửi váy là một điều tốt. Tuy nhiên, là người đại diện của SEVITL, Bạch tử không thể không dành sự tôn trọng đối với thương hiệu này. Váy mà SEVITL gửi đến lần này toàn là những bộ cao cấp. Nếu cô chọn những thương hiệu khác thì thật sự có chút không lịch sự với nhà tài trợ. Biết cách làm người và biết ơn là điều vô cùng quan trọng. Năm ngoái, khi Bạch Tử tham gia đêm từ thiện của GQ và bị chê bai khắp mạng xã hội, SEVITL vẫn kiên quyết công nhận cô là người đại diện. Bạch Tử đương nhiên sẽ không đi ngược lại ân tình đó. Vì vậy, lần tham gia liên hoan phim này, Bạch Tử vẫn lựa chọn váy của SEVITL. Trong số 7-8 bộ váy, cô chọn một chiếc váy dài màu sâm panh, dáng đầm 2 giây. Chiếc váy được làm từ vải mỏng, có thể thấy được đôi chân thon dài, cuốn hút, cắt may rất tinh tế, vừa thanh lịch lại vừa nổi bật, màu sắc tinh tế và quý phái. Dù là váy 2 giây, nhưng những gì cần khoe đều được khoe. Còn những gì không nên lộ ra thì lại hoàn hảo kín đáo. Váy ren được điểm thêm những viên đá nhỏ lấp lánh. Eo váy được thắt chặt. Bạch Tử vốn đã có thân hình mảnh mai. Khi được cắt eo kiểu này, tỷ lệ giữa eo và hông càng thêm hoàn hảo. Chuyến tham dự liên hoan phim lần này, Bạch Tử chỉ đơn giản là xuất hiện để lộ diện. Cô không có tác phẩm điện ảnh, vì vậy tham gia chỉ để ngồi dưới khán đài và làm người xem. Tuy nhiên, đã lâu không tham gia các sự kiện, đội ngũ rất chú trọng lần xuất hiện này của Bạch Tử. Khi Bạch Tử đang làm tóc, Dương Trạm đứng phía sau, ánh mắt dõi theo cổ Bạch Tử, rồi nói với Phiền Hoa, cô có nhận ra gì không? Thiếu một thứ quan trọng. Phiền Hoa nhìn theo ánh mắt của Dương Trạm, gật đầu. Đúng vậy, thiếu trang sức quan trọng. Nếu năm nay có thể ký hợp đồng quảng cáo với một thương hiệu trang sức lớn thì tốt quá. Dù váy cao cấp có đẹp và lộng lẫy, nhưng thiếu trang sức, nó vẫn thiếu đi một chút gì đó. Năm ngoái, Trần Lễ Lâm mặc chiếc váy đen nhỏ kết hợp với một chiếc vòng cổ ngọc lớn. Khi chụp chung với các nữ minh tinh khác, cô nổi bật không thua kém các ngôi sao lớn. Tuy nhiên, trang sức không giống như váy. Váy có thể mượn được từ các mối quan hệ, nhưng trang sức nếu không có tài trợ của thương hiệu thì khó mà mượn được. Trang sức quá đắt giá, còn váy có thể làm lại. Nếu bị mất, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẫn thiếu một chút nữa. Chờ một chút đi, các thương hiệu sẽ tự tìm đến thôi. Tối hôm đó, tại liên hoan phim, không gian được trang trí hoành tráng. Những ánh đèn flash liên tục nhấp nháy như thắp sáng cả bầu trời đêm. Lần này, chủ nhà liên hoan phim đã sắp xếp trước thứ tự ra mắt trên thảm đỏ. Những ngôi sao không có tác phẩm dự giải thì đương nhiên chỉ là người xem. Không tiện chiếm thảm đỏ, các nghệ sĩ có tác phẩm đều sẽ cùng dàn diễn viên chính bước lên thảm đỏ. Ví dụ như năm ngoái, bộ phim Hành Chỉ của Tạ Bắc Mạc. Dàn diễn viên, các chàng trai đẹp đứng cùng các cô gái xinh đẹp. Ở vị trí trung tâm là đạo diễn Phùng Nhạc Tây. Hai bên là Tạ Bắc Mạc và Diệp Chi Họa. Bạch Tử được xếp ở vị trí tương đối trung bình trên thảm đỏ. Khi cô xuất hiện trong chiếc váy màu sâm panh, tất cả ánh đèn flash đều tập trung vào cô. Nụ cười thanh lịch của Bạch Tử hoàn hảo đến từng chi tiết. Từ tóc tai đến ngón chân không có một điểm nào có thể chê cả. Liên hoan phim được phát trực tiếp trên CCTV6. Dưới ánh đèn flash, làn da cô trở nên mềm mại, như ngọc, như tuyết. Trang điểm năm nay có thay đổi so với lần tham dự thảm đỏ GQ năm ngoái. Nhưng khuôn mặt cô vẫn cực kỳ nổi bật. Không thể đếm hết các fan hâm mộ chạy đến siêu topic trên Weibo để chia sẻ và bày tỏ tình cảm. Chỉ dừng lại vài giây, Bạch Tử quay người rời đi, biến mất khỏi khung hình. Thời gian trên thảm đỏ không dài, bởi vì phần trao giải mới là phần quan trọng của buổi tối. Chẳng mấy chốc, trên Weibo đã có người tổng hợp lại tất cả những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của các nghệ sĩ trên thảm đỏ. Một bữa tiệc thị giác cho các fan yêu thích nhan sắc. Các fan từ khắp nơi đều tụ tập. Những bức ảnh thảm đỏ của các nghệ sĩ mới nổi là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Lần đi thảm đỏ GQ của Bạch Tử, một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Tôi vẫn nghĩ đó là ảnh thần thánh. Sở Ngọc Đường và Bạch Tử đều là nghệ sĩ của cùng một công ty. Nhưng tài nguyên thời trang thật khủng khiếp. Bạch Tử đã mặc váy cao cấp rồi, còn cô ấy vẫn chỉ mặc hàng tầm trung. Hy vọng studio nỗ lực hơn để theo kịp. Dàn diễn viên của Hành Chỉ đều đẹp trai xinh gái hết. Mong anh trai tôi đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc. Bạch Tử có tài nguyên thời trang tốt thật. Bộ này có vẻ là lần đầu cô ấy mặc. Thanh Thanh cũng đẹp quá. Năm nay Lương Văn Thư cũng đã vào hàng cao cấp rồi. Tạ Bắc Mạc thật sự quá đẹp trai. Khí chất không ai sánh bằng. Trời ơi, Lương Văn Thư đẹp quá. Vào trong, Bạch Tử đã thay một bộ lễ phục mới. Cô được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi của mình. Khi ánh mắt cô lướt qua, cô thấy ngay trên bảng tên bên cạnh chỗ ngồi có khá nhiều gương mặt quen thuộc. Bên trái là Lương Văn Thư, bên phải là Trầm Thanh Thanh, còn bên cạnh là Sở Ngọc Đường. Ba người này gia nhập ngành giải trí không lâu sau Bạch Tử. Vì vậy họ ngồi gần nhau, nhưng về vị trí trong ngành, ngoại trừ Bạch Tử đang có những hợp đồng cao cấp, ba người kia đều chưa có. Vì vậy, chỗ ngồi của Bạch Tử nằm ngay dưới màn hình lớn, còn họ thì ngồi bên cạnh. Chẳng mấy chốc, Trầm Thanh Thanh và mấy người khác đã đến. Bạch Tử ngồi vững trên ghế, không liếc mắt một cái về phía họ. Trầm Thanh Thanh mặc một chiếc váy nhẹ nhàng màu hồng nhạt. Vóc dáng cô rất đẹp. Cả năm qua, Lương Văn Thư cũng đã có bước tiến với các hợp đồng cao cấp, nhưng vẫn chưa thể tham gia các bộ sưu tập váy hốt cơ chua. Trước mặt Bạch Tử, cô ấy không thể so bì được, nhưng trước Sở Ngọc Đường và Trầm Thanh Thanh lại bị lép vế. Trầm Thanh Thanh liếc nhìn Bạch Tử, ánh mắt cô chứa đựng sự tò mò và cảnh giác, rồi mới ngồi xuống. Bốn người ngồi cùng một hàng, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Chỉ có Bạch Tử là chăm chú xem buổi trao giải, còn ba người kia đều có tâm tư riêng. Sở Ngọc Đường cảm thấy khó chịu nhất. Cô ghen tị với sự phát triển tài nguyên của Bạch Tử, cũng ghen tị với Lương Văn Thư đã có các hợp đồng hốt cơ chua, và càng ghét Trầm Thanh Thanh đồng nghiệp cùng thời. Lương Văn Thư hoàn toàn không coi Trầm Thanh Thanh và Sở Ngọc Đường ra gì, cũng chỉ muốn đạp Bạch Tử xuống dưới chân. Vì vậy, ngay sau khi đi trên thảm đỏ, cô liền không kiên nhẫn mà thuê một đội quân mạng để khen ngợi mình trên mạng. Mặc dù váy của cô không phải hốt cơ chua, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, nhưng màn trình diễn của cô còn hoành tráng hơn cả Bạch Tử. Từ ngữ trên bài viết là xinh đẹp hơn tất cả. Trầm Thanh Thanh thì trong lòng luôn suy nghĩ về việc liệu Bạch Tử có phải là người sống lại không. Vấn đề này đã làm cô trằn trọc suốt nhiều đêm. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu với kịch bản. Một tràng vỗ tay vang lên từ khán giả. Bạch Tử cũng vỗ tay theo. Máy quay hiểu rõ khán giả quan tâm điều gì, vì vậy đặc biệt lia máy quay qua khu vực của Bạch Tử. Phía trước cô là Tạ Bắc Mạc cùng vài nữ diễn viên có thực lực trong ngành điện ảnh. Mặc dù độ nổi tiếng của các bậc tiền bối không bằng thế hệ mới, nhưng họ vẫn có nhiều fan trung thành đóng góp vào tỷ suất người xem và doanh thu phòng vé. Trần Lễ Lâm chưa quay xong phim, nên cô không tham gia liên hoan phim. Tuy nhiên, những nữ diễn viên cùng thời với Trần Lễ Lâm đều diện váy hốt cơ chua và đeo trang sức cao cấp. Tài nguyên thời trang của họ vượt xa thế hệ mới. Khi người dẫn chương trình trên sân khấu thông báo, màn hình lớn bắt đầu phát danh sách các bộ phim xuất sắc trong năm qua, kèm theo một số đoạn phim ngắn, hai bậc tiền bối của hai lĩnh vực lên sân khấu để trao giải. Cách chương.